Vũ Pháp Vũ Thiên, chương 336 điên cuồng Tô Nham. Giết a, giết Tô Nham, đoạt đoạt Thiên Vương Kính. Không biết là ai cao rống lên một tiếng, Thiên Vương Kính ba chữ quá nhạy cảm, hiện tại bị đưa ra, lập tức giống như một cái dây dẫn nổ, rất nhiều người nổi điên hướng về Tô Nham đánh giết tới, mẹ, cái này mẹ nó là một đám ngốc ít, có cái kia mấy vị chuẩn vương giả cấp bậc cao thủ tại, Thiên Vương Kính nào có bọn hắn cái gì phần, còn nguyên một đám ra tay. Đây không phải không công chịu chết ư? Nhìn thấy mọi người điên cuồng hình dạng, Chu Hạo nhìn không được mắng, rất nhiều người trong lòng còn có may mắn chi tâm, những cái kia đại phái đệ tử càng là muốn ra tay, biết rõ không chiếm được Thiên Vương Kính còn như thế điên cuồng, là vì hảo hảo biểu hiện, về sau đạt được môn phái coi trọng, ai giúp bề bộn đã nhận được Thiên Vương Kính hoặc là đem tiểu nham tử bắt, cái kia chính là vi môn phái dựng lên một cái đại công. Thiên Lễ lắc đầu cười khổ, bất quá lại cũng không dám lãnh đạm. Rất nhiều tu sĩ biết rõ Tô Nham không dễ chọc, đem đầu mâu chỉ hướng bọn hắn, đại long tê liệt thủ. Chu Hạo trầm thấp vừa quát, hắn nuốt long tủy về sau, thân thể cường hoành vô song, đã đem đại long tê liệt thủ cho luyện thành, chỉ nghe một tiếng ầm vang, một chỉ kim sắc cực lớn long trảo từ trên trời giáng xuống, đem 5-6 người bao phủ tại hạ phương, đây là Tử Long chiến kỹ, vì không làm cho người khác hoài nghi, Chu Hạo đã đem cái này chiến kỹ cải tạo qua, tím sắc biến thành kim sắc A-di-đà Phật. Bần tăng lại giết sinh ra, lỗi lỗi. Hàng nhân thanh âm lần nữa vang lên, tại tiền phương của hắn, trọn vẹn 4-5 cái thiên ma tông ma tu biến thành huyết vụ, hắn vốn đang tại cùng liệt diễm quyết đấu, lại chẳng biết lúc nào thoát khỏi liệt diễm, sát nhập vào chiến trường. Hạ Thu Tiêu thần thể vô song, đánh ra vô số tử la cánh hoa, chỉ cần là tới gần hắn, giết chết bất luận tội, bất quá hắn rất nhanh đã bị hai cái huyền vũ cảnh bát trọng thiên cao thủ cho ngăn trở. Cửu mệnh vô song thi triển miêu tộc chiến kỹ, trong hư không khắp nơi hiển hiện sắc bén mèo cao, xé rách hết thảy, cửu mệnh bán hạ uy năng triệt để hiển lộ đi ra, nàng so với vô song còn muốn cường hoành hơn, thuần chánh nhất cửu mệnh huyết mạch, bị nàng đánh ra cửu thải hỏa diễm, dùng cửu mệnh kiếm chém ra, một cái huyền vũ cảnh bát trọng thiên cao thủ đều bị nàng cho chém giết, vị này cửu mệnh gia tộc có được thuần chánh nhất huyết mạch công chúa, cường hoành tới cực điểm, bán hạ, ngươi cẩn thận một chút. Thiên Lệ nhắc nhở một câu, hắn vô ảnh kiếm tung bay, đi vào bán hạ bên người, hai người phối hợp, song kiếm hợp bích, không người có thể tới gần, bất quá người xuất thủ nhiều lắm, bọn hắn căn bản là song không xuất ra đi, còn có một chút cường đại cao thủ không có ra tay, một ít huyền vũ cảnh cửu trọng thiên, thậm chí chuẩn vương giả cấp bậc, mặc dù không có ra tay, nhưng là cũng đã ngon ngoe muốn động. Oanh! Lệnh Vô Ngôn đánh ra một đạo lực sát thương kinh người kinh thế cột sáng, lại bị Tô Nham lợi dụng Thiên Vương Kính hấp tiến vào, sau một khắc, càng cường đại hơn công kích ầm ầm lao ra, tốc độ cực nhanh, trực tiếp sát tiến vào lệnh gia trận doanh bên trong, một mảnh người ngã ngựa đổ, muốn chết. Lệnh Vô Ngôn giận dữ, hai tay của hắn huy động, khắc ra cường đại phù văn, hướng về Tô Nham trấn áp tới, muốn đem Tô Nham cho đánh chết, cái kia phù văn mang theo lực lượng cường đại, đủ để đập vụn một tòa đại sơn, đối với Tô Nham vào đầu đè xuống, ngươi đi chết đi. Tô Nham hét lớn, Thiên Vương Kính nghênh đón, cường đại phù văn lập tức bị hút vào, phịch một tiếng, lần nữa xông về lệnh gia trận doanh bên trong. A! Sắc bén kêu thảm thiết, lần này, trực tiếp đánh chết hơn 10 người, hung tàn tới cực điểm, mẹ, Thiên Vương Kính như thế nào lợi hại như vậy, liền phù văn đều có thể thôn phệ. Lệnh Vô Ngôn trong mắt sắp phun ra lửa diễm rồi, nhưng là Tô Nham Thiên Vương Kính nơi tay, vậy mà lại để cho hắn có một loại không có đường nào cảm giác, ha ha. Lệnh Vô Ngôn, ngươi liền gia tộc của chính mình mọi người giết, không bằng cầm thú a. Tô Nham cao giọng cười to, cầm lấy cực lớn thái cực đồ chém ra, đem xong lại mười mấy người toàn bộ tung bay đi ra ngoài, thanh mộc ấn ầm ầm rơi xuống, toàn bộ áp thành thịt nát, dùng thực lực của hắn, thi triển Thiên Vương Kính khẳng định có cường đại hạn chế, ta như đoán không sai, hắn tối đa thi triển 3 lượt. Tần Phóng Thiên nói ra, ánh mắt âm dày đặc nhìn xem Tô Nham, vậy sao? Vậy ngươi ra tay thử xem, mượn tay của ngươi, đem ma âm giáo tất cả mọi người giết sạch. Tô Nham cười lạnh, Thiên Vương Kính nơi tay, mặc cho ai đều muốn nhíu mày, tiểu tử, ngươi dám uy hiếp ta. Tần Phóng Thiên thân hình chấn động, khí thế cường đại hướng về Tô Nham áp bách mà đến, uy hiếp ngươi. Giết ngươi như thế nào? Tô Nham chẳng muốn nói nhảm, bất động Minh Vương ấn phát xuất, hướng về Tần Phóng Thiên tự vọt tới, bị Tần Phóng Thiên một cái tát đập toái, đồng loạt ra tay. Ta không tin Thiên Vương Kính có thể đồng thời phản sát ba cổ năng lượng cường đại. Liệt Diễm chẳng biết lúc nào xuất hiện ở trên không, hắn tóc đen phiêu đãng, ngưng tụ cường đại thế công, muốn ra tay. Đúng lúc này, kim quang lóe lên, một cái tai to mặt lớn đại hòa thượng ra hiện tại trước người của hắn. A Di Đà Phật, thí chủ, đối thủ của ngươi là Bần Tăng, con lừa trọc, lăng. Liệt Diễm đối với hòa thượng này hận thấu xương, chứng kiến cái kia một trương mặt to, Liệt Diễm cảm giác mình liền toàn bộ chiến lực cũng khó khăn dùng thi triển đi ra, phi thường thật có lỗi, Bần Tăng còn không có học sẽ như thế nào lăng, kính xin thí chủ làm mẫu một cái nhìn xem. Hàng nhân nói rất chân thành, nhưng là hắn cái này rất nghiêm túc biểu lộ xem tại Liệt Diễm trong mắt, thiếu chút nữa phun ra lửa, chết con lừa trọc, lão tử cái này tiễn đưa ngươi bên trên Tây Thiên. Liệt Diễm nộ khí trùng thiên, một cái tát liền chụp tới, hai người diễn biến ra một mảnh chiến trường, lần nữa đại chiến, lệnh vô ngôn, hai ta đồng loạt ra tay, xem hắn như thế nào ngăn cản. Tần Phóng Thiên lớn tiếng nói, hắn và lệnh vô ngôn đều là chuẩn vương giả cấp bậc cường giả, hiện tại muốn đồng thời thi triển sát chiêu công kích Tô Nham, hai chủng công kích đến từ phương hướng bất đồng, thiên vương kính cũng không cách nào thoáng một phát hấp thu. Rầm rầm. Hai tiếng nổ mạnh, Tần Phóng Thiên đánh ra một vòng hắc nhật, ma khí cuồn cuộn, lệnh vô ngôn lần nữa diễn biến ra một phương vòng trời, hai người khóe miệng nhất lên cười lạnh, đồng thời hướng về Tô Nham đánh tới. Tô Nham nhíu mày, dùng thực lực của hắn, căn bản phát huy không xuất ra thiên vương kính toàn bộ uy năng đến, thiên vương kính chỉ có thể đủ hấp thu phản sắc một cái công kích, nhưng là cái khác công kích thế tất đem chính mình đánh cho trọng thương, liều mạng, 8000 ác ma, gia trì thân thể của ta. Tô Nham ánh mắt lộ ra điên cuồng thần sắc, hắn thấp giọng vừa quát, ý niệm tiến vào kim sắc trang giấy bên trong đích hư vô trong không gian, cái kia 8101 cái ác ma nhận được mệnh lệnh, tại cái đó huyền vũ cảnh cửu trọng thiên đại ma dưới sự dẫn dắt, lập tức đem sở hữu tất cả lực lượng đều liên tiếp, kết nối. Hơn 8000 ác ma, hơn 100 huyền vũ cảnh đại ma, sở hữu tất cả năng lượng toàn bộ tế ra, những này ác ma đối với Tô Nham đều là tuyệt đối trung thành, không có chút nào tạp niệm, đối với Tô Nham chỉ lệnh, vô điều kiện nghe theo. Ông ông. Cường đại vù vù thanh âm, hơn 8000 ác ma lực lượng ở trên không đang vào thành một trương năng lượng lưới lớn, sở hữu tất cả năng lượng toàn bộ đều quán thâu tiến vào Tô Nham trong cơ thể. Rống. Tô Nham ngửa mặt lên trời phát ra một tiếng cực lớn gầm rú, giống như ác ma, cốt cách ba ba rung động, toàn thân kích động ra không cùng lực lượng, thân thể của hắn đang không ngừng địa phóng đại, lập tức là tăng lên một trượng lớn nhỏ, lực lượng của hắn đang không ngừng kéo lên, gấp đôi, gấp 10 lần, gấp 100 lần, vẫn còn tăng trưởng. Hơn 8000 ác ma lực lượng, sao mà cường đại, quả thực không cách nào tưởng tượng, nếu như nói hơn 8000 ác ma không thể lại để cho người coi trọng, như vậy, đem làm hơn 8000 ác ma toàn bộ lực lượng tập trung ở một người trên người thời điểm, vậy thì thật là đáng sợ. Giờ phút này Tô Nham, giống như cái thế ma vương, toàn thân lực lượng đã vượt ra khỏi khống chế của hắn, tùy thời có bạo đi khả năng, cường đại như thế mênh mông năng lượng, thì ra là hắn, đổi thành một người khác, chỉ sợ trực tiếp đã bị chống đỡ bạo. Thiên vương kính chiếu ra, đem Tần Phóng Thiên hắc nhật phản sắc đã đến ma âm giáo trận doanh bên trong, một mảnh huyết nhục tung bay, đồng thời, Tô Nham nâng lên quạt hương bộ giống như bàn tay lớn, một cái tát đánh ra, sinh sinh đem lệnh vô ngôn diễn biến ra vòng trời cho xé rách thành phấn vụn, làm sao có thể, lực lượng của hắn, như thế nào lại đột nhiên biến thành cường đại như thế? Rất nhiều người kinh hãi, liền lệnh vô ngôn đều biến sắc rồi, hiện tại Tô Nham, vậy mà cho hắn tạo thành một cổ cường đại áp bách chi lực, cái kia mênh mông năng lượng, như đại dương mênh mông, làm cho không người nào có thể chống lại, đây là cái gì bí thuật, sao có thể đủ đem năng lượng tăng lên tới loại tình trạng này? Tần Phóng Thiên cũng động dung, Tô Nham biểu hiện phá vỡ tưởng tượng của bọn hắn, không có người không động dung, lệnh vô ngôn, Tần Phóng Thiên, các ngươi đều phải chết. Tô Nham âm thanh như kinh lôi, cuồn cuộn như cháo, thân thể của hắn đã dài đến 10 trượng lớn nhỏ, như núi, mọi người chỉ có thể đủ nhìn lên, hắn giống như vận dụng ác ma lực lượng, lại để cho sở hữu tất cả ác ma lực lượng tập trung ở trên người hắn, hắn điên rồi sao? Như vậy rất dễ dàng đã bị cắn trả, cổ năng lượng này đã vượt ra khỏi hắn phụ tải, cái tên điên này. Chu Hạo cùng Thiên Lệ mặt sắc chấn động, hoàn toàn thật không ngờ Tô Nham thật không ngờ điên cuồng, bọn hắn vốn cho là Tô Nham tại thời khắc mấu chốt sẽ đem tất cả ác ma trực tiếp phóng xuất, thừa cơ đào tẩu, mà Tô Nham lại trực tiếp mượn nhờ ác ma lực lượng, năng lượng quá lớn, vượt ra khỏi phụ tải, một khi lọt vào cắn trả, hội tạo thành khó có thể tưởng tượng nội thương. Tô Nham vừa sải bước ra, đi thẳng tới Lệnh Vô Ngôn trước người, bàn tay lớn chém ra, như thiểm điện đánh ra, Lệnh Vô Ngôn cũng cường thế, đánh ra cương mãnh một quyền. Phanh! Giờ phút này Tô Nham quá cường đại, trực tiếp đem Lệnh Vô Ngôn chấn ra trăm trượng xa, lại nhìn Lệnh Vô Ngôn, mặt sắc tái nhợt, khóe miệng tràn ra máu tươi, nhìn xem Tô Nham, giống như chứng kiến quỷ, bất quá Tô Nham đã xảy ra năng lượng bạo đi dấu hiệu, thân thể bắt đầu rạn nứt, máu tươi tràn ra, Tô Nham. Cửu Mệnh Vô Song hét lớn, trong mắt tràn đầy đau lòng, tiểu tử này thi triển một loại quỷ dị bí thuật, bất quá hắn không cách nào khống chế cái này năng lượng cường đại, chúng ta đồng loạt ra tay, đem chi trấn áp. Tần Phóng Thiên hét lớn, bá bá, trọn vẹn hơn 10 đạo cường hoành thân ảnh xuất hiện ở trên không, đem Tô Nham bao bọc vây quanh, những người này, tu vi kém cỏi nhất cũng có huyền vũ cảnh cửu trọng thiên, ưng chiến nhất tộc cùng minh lang nhất tộc chuẩn vương giả cũng nhao nhao ra tay, động thiên phủ chuẩn vương giả, còn có cường đại tán tu, đây là một cổ không cách nào tưởng tượng lực lượng, những người này tụ cùng một chỗ, đủ để đem chính thức vương giả cho chém giết. Đến đây đi. Tô Nham quát chói tai, đồng thời, hắn vậy mà đem thiên vương kính thu, trong tay hắn, nhiều ra một bả yêu dị phi phàm trường kiếm, xích viêm hư linh kiếm, chứng kiến hắn lại lấy ra một kiện vương giả chi binh, rất nhiều người trong mắt đều lộ ra khó có thể che giấu tham lam, giết. Có người hét lớn một tiếng, tất cả mọi người lập tức đánh giết trên xuống, các loại thủ đoạn, đem cái này một phiến thiên địa đều đánh nát bấy, cái kia đủ để xé rách một chỗ vực năng lượng lập tức đem Tô Nham cho bao phủ. Oanh! Ba đầu thanh sắc trường long vũ động, không ngừng cùng năng lượng đối kháng, đồng thời, một đạo sắc bén kiếm quang theo năng lượng trung tâm chém đi ra, chỉ nghe xoẹt một tiếng, trực tiếp xé rách một đạo lỗ hổng lớn, Tô Nham thân thể cao lớn từ trong đó lao ra, hắn toàn thân đẫm máu, máu tươi không ngừng chảy xuôi, đã biến thành huyết nhân. Căn bản không quan tâm thương thế của mình, Tô Nham đã lâm vào điên cuồng, xích viêm hư linh kiếm hủy diệt hết thảy, vào đầu chém xuống, hắn một người trong huyền vũ cảnh cửu trọng thiên cao thủ tránh cũng không thể tránh, trực tiếp bị một kiếm chém thành hai nửa, người nọ kinh hãi, muốn kéo lấy một nửa thân thể bỏ chạy, lại bị không cùng kiếm khí chấn trở thành huyết vụ, cách bán hạ xa một chút. Đúng lúc này, cách đó không xa, một tiếng âm trầm quát chói tai, Cửu Mệnh Tàn Kiếm lăng không mà xuống, vậy mà đối với Thiên Lệ ra tay, muốn đem hắn nhất kích tất sát, Tàn Kiếm, ngươi điên rồi. Bán hạ kinh hô, ta nói rồi, hắn gần chút nữa ngươi, ta sẽ giết hắn. Cửu Mệnh Tàn Kiếm mặt sắc hung ác, một chỉ móng vuốt sắc bén hướng về Thiên Lệ chập tới, lần này nếu như bị bắt trúng, hẳn phải chết không thể nghi ngờ, thương huynh đệ của ta người, chết. Rồi đột nhiên, một tiếng kiểu tiếng sấm rền hét lớn vang lên, Tô Nham nâng hùng tráng lại tàn phá không chịu nổi thân hình đi tới Cửu Mệnh Tàn Kiếm phụ cận, nhiều cao thủ như vậy đồng thời ra tay, đều không có thể vây khốn hắn, hiện tại Tô Nham, chiến lực đã vượt qua chuẩn vương giả, hừ. Ngươi cùng hắn, cũng muốn chết. Cửu Mệnh Tàn Kiếm cười lạnh, khí thế lại tăng, đánh giết dưới đi. Tô Nham giận dữ, khí tức lăng mình, quay cuồng, xích viêm hư linh kiếm điên cuồng chém ra, vương giả chi uy không người có thể ngăn cản. Cực lớn thanh mộc ấn cũng vào đầu nện xuống, Tàn Kiếm kinh hãi, thật không ngờ Tô Nham như thế uy mãnh, muốn tránh né đã không kịp, trực tiếp bị xích viêm hư linh kiếm chém tới một đầu cánh tay, nếu không phải hắn phản ứng nhanh, mất đi tựu không nhất định là cánh tay rồi, Cửu Mệnh Miêu mặc dù có cửu mệnh, nhưng là mỗi tiêu hao một mạng, muốn trả giá thảm trọng. Một cái giá lớn, tu vi giảm xuống một cái đại giai vị, người này điên rồi. Có người kinh hãi, đối mặt như vậy một cái cự nhân, rất nhiều người đều dọa bể mật, ai động huynh đệ của ta một cọng tóc gáy, ta liền giết hắn diệt hồn. Tô Nham điên cuồng, lưu tinh bộ bước ra, khắp nơi đều là hư ảnh, thái cực đồ chém ra, lần nữa phóng đại gấp 10 lần, ngàn trượng lớn nhỏ thái cực đồ, giống vậy một cái thế giới bình chướng, hướng về Lăng Tiêu các trận doanh tựu liền xông ra ngoài, trước khi Phạm Nhiệt Hiên chấn thương Hạ Thu Tiêu, một kích này, là vi Hạ Thu Tiêu, huynh đệ của hắn, ai tất cả không được nhúc nhích, rầm ao ao. Thái cực đồ đè xuống, trọn vẹn đem hơn trăm người cuốn tiến vào, chết oan chết uổng. Tô Nham thân hình lại lóe lên, ánh mắt của hắn, kích sắc ra một trượng đến trường, giống như lợi kiếm, lạnh như băng rét thấu xương, hắn nâng thái cực đồ lần nữa hướng về Thiên Ma Tông trận doanh nghiền áp mà đi, rầm ào ào một tiếng, lại giết chết một mảnh, nhanh chóng ra tay đem cái tên điên này trấn áp, nhất định phải đưa hắn phanh thây xé xác, bị hắn giết người nhiều lắm. Tần Phóng Thiên cùng Lệnh Vô Ngôn đều bạo nộ rồi, rất nhiều người đều nổi giận, Tô Nham giết người chết bên trong, có không ít đều là thân nhân của bọn hắn, loại này cừu hận, lập tức biến thành bất cộng đái thiên. Âm âm. Tất cả cao thủ đều không hề che giấu, toàn bộ ra tay, hướng về Tô Nham trấn áp. Điên cuồng trạng thái ở dưới Tô Nham đã không phải là sức một mình có thể áp chế, liền chuẩn vương giả cấp bậc cường giả đều muốn bị hắn giết chết, quá hung tàn.